Hạt giống tiến hóa, chương 58, mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa giả dích đêm ngày, nó không cuồng phong bạo vũ nhưng cũng rất nặng hạt, đường xá trở nên lầy lội, phía trước cũng là một mảnh mờ mịt, từng đợt gió mạnh thổi qua làm những hàng cây hai bên đường nghiêng ngả. Bầu trời màu đỏ càng khiến cho sắc trời trở nên u ám. Thi thoảng, xa xa những tia chớp rạch phá chân trời, tiếng sấm ì ùng vọng lại. Đã mưa hơn 3 ngày nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu gì là có vẻ gì là sẽ ngừng lại trong thời gian tới. Một chiếc xe ô tô Ford chậm chậm lăn bánh chạy trên đường trong làn mưa mù mịt. Đức ngồi trước tay lái, Hân đang ngồi cạnh hắn ở ghế trước, cô đang cầm một mũi tên trên tay, nhắm mắt tập trung khắc quang ấn trên mũi tên, Khả Nhi đã ngủ ngon lành ở chiếc giường nhỏ phía sau, Lan đang nhắm mắt tập trung minh tưởng, Toàn cũng ngồi bên cạnh. Hiếu thì lại vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu hoàn thành nốt bộ giáp của mình. Đường ngập nước lầy lội rất khó đi, Đức chỉ có thể cho xe đi chậm chậm tránh ổ gà và chướng ngại vật chắn đường phía trước mất rất nhiều thời gian. Hiện tại nhóm của Đức đã đi qua thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương, vượt qua thị xã Tân Xuyên vào đường DT-742, đoạn đường rất dài, chướng ngại vật nhiều và có nhiều chỗ bị hư hại nặng. Hạt giống tiến hóa đã mang lại quá nhiều thay đổi cho trái đất, thời tiết cũng là một trong số đó. Hiện tại đáng lẽ đang là mùa nắng mới phải, đoạn đường phía trước bị xác xe lèn chặt. Đức mở cửa xe bước ra ngoài, giơ tay ngăn Hân đang muốn theo xuống cùng hắn, đi tới dọn đống xe đang ngổn ngang trước mặt, quanh người hắn có một lá chắn mỏng manh, nước mưa không thể đi qua. Đây là một tác dụng khá thú vị của khiên ma pháp, Đức có thể điều khiển nó hình thành một lớp rất mỏng bao bọc xung quanh người, có thể ngăn cản nước mưa hay bụi bặm, rất tiện lợi. Mất gần 20 phút để quăng hết đám xe trên đường qua hai bên, dọn một khoảng trống trải cho xe đi, Đức vừa định bước lên xe thì một đoạn thông tin hiện ra trên mắt phân tích khiến hắn hơi nghi hoặc nhìn vào bụi cây bên đường. Đoạn thông tin hiện ra rất nhanh và biến mất cũng rất nhanh, hắn thậm chí chưa kịp xem rõ đó là gì cả. Ánh mắt cảnh giác nhìn về bụi cây phía trước, Đức chậm chậm tiến lại gần. Bụi cây trống trơn, xung quanh cũng chẳng có gì, hắn còn cẩn thận nhìn lên hai gốc cây lớn bên cạnh nhưng không có sinh vật sống hay thứ gì khác lạ cả. Chắc lưỡi nghi hoặc, hắn vừa định quay lại xe thì xoạt, một tiếng, phía dưới, một cái miệng đen kịt đầy răng lởm chởm lao lên từ dưới lòng đất cắn vào chân hắn. Đức theo phản xạ nhảy người lên phía trước tránh thoát, cái miệng đớp hụt vào không khí đánh tách một cái. Xoay người quay lại, lúc này hắn mới có thể quan sát được sinh vật kỳ lạ trước mặt. Mắt phân tích hiển thị, run đất biến dị, cấp độ e chan, burst right, năng lực cắn nuốt ẩn nấp, đào đất, sở trường, săn mồi, tấn công bất ngờ 40 điểm giao dịch. Hình dạng của nó y hệt một con run đất, chỉ có điều kích cỡ nhìn như một con chăn lớn, đầu không có mắt, chỉ có một hàm răng hình tròn như một cái lỗ lớn trên người, bên trong tua tủa những cái răng sắc nhọn. Đức vung tay đánh tới, phá quyền, vận vào cánh tay, con run biến dị không lao đến mà, xoạt, một cái biến mất vào trong lòng đất. Cấp độ của nó không cao, cũng không có năng lực gì kỳ dị, nhưng lại rất giảo hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắm mắt lại, Đức tập trung lắng nghe những âm thanh chuyển động xung quanh, tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi qua những cành cây xào xạc. Hắn cảm nhận được bên trong lòng đất dưới chân đang có chuyển động đến gần. Nhích chân qua một bên, con giun đất biến dị đã từ dưới đất lao tới, cặp hụt một lần nữa trong gang tấc. Lạc phong kiếm xuất hiện trên tay hắn chém xuống, lập tức biến nó thành hai nửa. Thu xác nó vào trong vòng tay giao dịch, Đức xoay người bước lên xe, một vết máu đen rất nhỏ dính vào giày của hắn, chiếc xe lăn bánh tiến lên trong màn mưa dày đặc, mất 7 ngày trời mò mẫm trong làn mưa, cuối cùng nhóm người cũng đến được phụ cận thị xã Đồng Xoài. Trời đã chập tối, Đức dừng xe lại nghỉ ngơi, mưa lúc này cũng đã tạnh. Bầu trời tan mây, ánh trăng đã hiện lên cuối chân trời. Khung cảnh xung quanh tối tăm tĩnh mịch, đây là đường quốc lộ không gần nhà dân nên rất hiu quạnh, chỉ có tiếng gió lùa vào những hàng cây bên đường xào xạc. Toàn xung phong đi kiếm củi gỗ ở xung quanh để nhóm lửa, móng vuốt của nó đi chặt cây thì nhanh khỏi nói, lâm tặc cũng thua có. Hỏa cầu thuật của Lan thì không cần phải quan tâm lắm đến việc củi có khô hay không. Rất nhanh một đám lửa đã bùng cháy, ánh sáng và hơi ấm tỏa ra xung quanh xoa tan đi cái lạnh lẽo âm u của màn đêm. Mọi người quây quần cùng nhau bên đống lửa dùng bữa tối và cười nói cùng nhau. Không khí vui vẻ ấm cúng chẳng khác gì một buổi cắm trại đốt lửa ngoài trời chút nào. Đột ngột, ầm, một tiếng, từ bên dưới vệ đường bên cạnh một cái miệng to lớn, rộng như một cái ống cống, đầy răng nhọn lởm chởm cạp lên trên không, đất đá bay tung tóe, cái mồm há ra lao thẳng về phía đám người Đức. Đức lập tức đứng bật dậy, khiên ma pháp đã nhanh chóng được mở ra, màng chắn năng lượng hiện ra trước mặt. Con vật đâm vào bị ngăn lại không tiến lên được nửa bước. Mắt phân tích hiển thị, run đất biến dị, cấp D, Chan, Burst, Rai, năng lực cắn nuốt ẩn nấp, đào đất. Sở trường, săn mồi, tấn công bất ngờ. 200 điểm giao dịch, con này cùng loại với con run biến dị đã tấn công hắn vài ngày trước đó, chỉ là cao hơn một cấp. Cùng lúc đó, những tiếng sột soạt vang lên xung quanh từ bốn phía trùng đất biến dị xuất hiện, số lượng rất đông, mỗi con đều to như một con chăn lớn, cái miệng đen ngòm đầy răng nhọn. Bọn chúng đâm phá mặt đất ngoi lên, đám người Đức đang đứng ở trên đường, có lẽ là do đường lát đá và trải nhựa khá cứng rắn nên bọn chúng không đâm xuyên qua được mà chỉ xuất hiện từ ven đường hai bên. Lan, mở ra lá chắn bảo vệ. Đức hét qua với Lan ở phía sau, cùng lúc đó, Lạc Phong kiếm đã xuất hiện ở trên tay một đường chém xuống, đầu và cái miệng đen ngòm của con giun biến dị trước mặt lập tức đứt rời. Phía sau, vòng dây chuyền, Lam thạch thủ hộ của Lan đã mở ra, một lớp màng chắn phòng hộ màu xanh lam hiện ra xung quanh người, mọi người lập tức rút vào bên trong. Mấy con giun đất biến dị đâm vào màng chắn làm chiếc màng rung động như nước nhưng vẫn đứng vững. Toàn lao ra bên ngoài. Xích lang chiến giáp, toàn diện mở ra trên người, nhìn nó như một chiến binh thời Trung Cổ, hai chiếc móng mở bật trên tay lao vào chém giết đám giun đất bám ở bên ngoài vòng phòng hộ. Toàn hiện tại đã là cấp C, chênh lệch cấp độ và vũ khí khiến nó chém giết đám giun biến dị này rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hần cũng lao ra khỏi lá chắn, mà cung xuất hiện trên tay, cánh tay thoăn thoắt dương cung rút tên liên tục bắn ra, dù trời tối đen nhưng những mũi tên bắn ra rất tinh chuẩn, chuẩn xác cắm vào miệng giun đất biến dị mang theo một tia sáng hủy diệt khiến đầu chúng nổ tung. Lan giải trừ vòng chắn kỹ năng triệu hồi phát động, ba U Minh chiến sĩ lập tức được gọi ra, U Minh kiếm sĩ đội trưởng và U Minh thương thủ lập tức lao vào đám giun đất biến dị chém giết, con U Minh giáp sĩ mang khiên chắn thì ở lại bên cạnh Lan, những quả cầu lửa từ tay cô cũng bắn ra xung quanh. Mỗi quả đều chuẩn xác tiêu diệt một con giun biến dị. Đám giun đất biến dị lập tức thương vong thảm trọng. Đám trùng này đa số đều là cấp E, và cấp F, cấp D chỉ có một con bị Đức chém chết mà thôi, số lượng khoảng trên dưới 40 con. Thực ra mà nói, cấp độ này đối với quái vật biến dị đã là không thấp nếu so với người thường hoặc mới thức tỉnh, thậm chí đối với một nhóm người thức tỉnh cấp D đi nữa thì sức uy hiếp của bọn chúng vẫn rất lớn, khả năng lén lút tập kích từ dưới lòng đất rất dễ khiến người ta một kích mất mạng. Nhưng đối đầu với đám người Đức thì coi như là xui xẻo tận mạng. Qua đó cũng có thể thấy thực lực cả bọn đã tăng tiến hơn trước rất nhiều. Thu hoạch chiến quả, và bán luôn số quyền hạn dư thừa cũng được thêm 1025 điểm. Tổng cộng điểm giao dịch hiện tại, 1.085 điểm giao dịch, 3 quyền hạn cấp C, 5 quyền hạn cấp D, 5 quyền hạn cấp E và 5 quyền hạn cấp F. Có lẽ mình nên giải thích một chút về vòng chắn năng lượng vì nó sẽ liên quan đến mấy chương sau. Vòng chắn năng lượng của Lan là từ trang bị, nó có thể sử dụng bị động hoặc chủ động, bị động là khi bị công kích tức thời, Lan chưa kịp phản ứng thì vòng cũng sẽ được tự động bật lên. Còn chủ động là bật khi nào cô muốn. Hơn nữa, hình dáng nó cố định, luôn là một vòng bảo vệ xung quanh người, chỉ có thể điều khiển to nhỏ tùy theo mà sẽ tiêu hao năng lượng khác nhau. Thêm nữa cái vòng, làm thạch thủ hộ, có thể nạp bằng năng lượng người sử dụng và bình thường nạp đầy nó là một lần tiêu hao toàn bộ ma lực của Lan, nên tính ra tối đa có thể chịu đòn tấn công tiêu hao 2 lần năng lượng của cô. Đây là trang bị chỉ có ma pháp sư mới sử dụng được. Vòng chắn năng lượng của Đức là kỹ năng, nên sử dụng nó hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng phản xạ và năng lượng tích trữ trong cơ thể của Đức, có nghĩa là bị đánh bất ngờ không kịp phản ứng bật lên thì xác định ăn đòn. Bù lại, khả năng sử dụng nó rất linh hoạt, nhờ vào sự tập luyện của hắn, có thể mở vòng chắn năng lượng với nhiều kích cỡ và hình dáng khác nhau, tập trung hay phân tán tùy ý, một điều nữa là không thể công kích từ bên trong ra ngoài khi chưa giải trừ màn chắn. Kiểu vừa núp bên trong vừa đánh ra ngoài thì bá quá rồi cho nên không chơi. Cách chương.